Chương 1826, Hàng Long trưởng liều mạng cắp mô công. Phúc Hỏa Vân Tà Thần gắng gượng thừa nhận rồi một trường này, khoe miệng chảy xuống tiên huyết, nhưng mà hắn trên mặt lại là một bộ thỏa mãn biểu tình, say mê nói, cái này độ mạnh yếu, đã đáng giá ta xuất thủ, ta đều đã quên đi rồi có bao nhiêu năm, không có gặp phải đáng giá xuất thủ đối thủ. Ngươi rất tốt tờ, làm ngươi mang cho ta vui thích tưởng thưởng, ta cam đoan sẽ đánh chết ngươi. Lưu Húc trên mặt cả kinh, một trưởng này cũng chỉ là để Hỏa Vân Tà Thần bị thương nhẹ, nội tâm hắn dùng mình, nói, Hỏa Vân Tà Thần không hổ là nguyên trong vở kịch bức ép, võ công cao hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn. Cuộc chiến đấu này có thể sẽ không như hắn tưởng tượng thuận lợi. A Tinh cùng Chan Bạo Nổ hai người, cũng là gương mặt ngưng trọng. Xén dù thần quyền thái cực quyền A Tinh cùng Chan Bạo Nổ đồng loạt ra tay, công về phía Hỏa Vân Tà Thần, bọn họ một cái tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một cái tốc độ chậm đến rồi cực hạn, phối hợp lẫn nhau phía dưới, uy lực xa xa không phải 1-1-2 đơn giản như vậy. Hỏa Vân Tà Thần như cũ không hề động, mặc cho hai người nắm đấm đánh ở chính mình trên mặt ngực, to lớn kinh lực đánh hắn diện mục đều vặn mèo, thế nhưng hắn chỉ là cười hắc hắc. Xen dù thân quyền, tốc độ là rất nhanh, nhưng là lực lượng hoàn toàn không đủ. Thái cực quyền, càng là mềm hoạt không có khán đầu, tuy nói là lấy nhu thắng cương, thế nhưng ta bản thân lì hệ nở là cương nhu hòa hợp, hoàn toàn không phải ngươi đại thành thái cực quyền có khả năng khắc chế. Nói xong, Hỏa Vân Tà Thần thân thể chấn động, vận dụng thâm hậu nội công đem hai người đánh văng ra, lúc này Lưu Húc lại công tới, sử dụng bạo tạc bản kháng long hữu hối. Hỏa Vân Tà Thần dường như cảm ứng được một chiêu này cất giấu uy hiếp. Bằng vào tốc độ cực nhanh tránh khỏi, một cước đá vào Lưu Húc trên bụng của, đem đá bay, liền ở trong trước mắt, Lưu Húc một trưởng sơ bộ dung hợp bản kháng long hữu hối thi triển ra, hình rồng hư ảnh bắn trúng Hỏa Vân Tà Thần thân thể, lấy thương đổi thương. Vừa đối mặt, Lưu Húc Hỏa Vân Tà Thần đều bị đối phương chiêu số đánh đuổi. Tốt tốt tốt, Hỏa Vân Tà Thần lau miệng ở trên tiên huyết, ngươi Hàng Long thập bát trưởng đã luyện đến loại cảnh giới này, lại có thể để cho ta chịu đến loại trình độ này thương tổn, tuổi quá trẻ thì có như vậy một thân võ công cao cường. Khó có được, càng thêm đáng quý chính là ngươi không chỉ có ngoại công luyện đến đỉnh phong, nội công cũng là nổi tiếng, xem ra, ta phải dùng ra tuyệt chiêu của ta cắp mô công đi đối phó ngươi mới được. Cắp mô công, Lưu Húc nội tâm cả kinh. Chỉ thấy Hỏa Vân Tà Thần thân thể đã đập ầm ầm rơi trên sàn nhà, bày ra một con quốc tư thế, lẩm bẩm phát sinh tiếng kêu, mà theo hắn cắp mô công dần dần thi triển, động tĩnh cũng là càng lúc càng lớn, trên sàn nhà rung động càng ngày càng mãnh liệt. Sư Minh, A Tinh, vội vàng đem các ngươi nội lực đưa vào bên trong cơ thể của ta, ta dùng kháng long hưu hối, tới đối phó hắn một chiêu này cắp mô công, Lưu Húc liền vội vàng nói. Đối với Hỏa Vân Tà Thần cắp mô công uy lực, hắn là một chút cũng không nghi ngờ, nếu như không phải tụ tập ba lực lượng của cá nhân, chỉ sợ là khó có thể ngăn cản. Tốt, A Tinh cùng Chan Bạo Nổ hai người lập tức đứng ở sau lưng hắn, bốn cái tay trưởng để ở áo lót của hắn, đem mỗi bên tự trong cơ thể nội lực tạm thời cho hắn mượn. Cái này cũng không phải trực tiếp đem công lực cho Lưu Húc, chỉ là đem hai người nội lực cùng bản thân hắn nội lực ở trong thân thể của hắn hợp lại là một, để hắn có thể đủ trực tiếp điều động ba người nội lực. Hỏa Vân Tà Thần thân thể lập tức từ trên sàn nhà bắn ra, song trưởng đánh về phía Lưu Húc. Hỏa Vân Tà Thần vỗ lên xem ra không có một chút uy lực, thanh thế cũng không lớn, dường như chính là phô thông nhục trưởng, khiến người ta không khỏi sẽ hoài nghi như vậy phô thông một trưởng mặc dù đánh vào người, cũng sẽ không có bất kỳ thương tổn. Nhưng cái này vừa lúc nói rõ một trưởng này uy lực, chỉ có công lực đến rồi phản phát quy chân mới có thể có loại này hiện tượng kháng long hữu hối. Lưu Húc điều động trong cơ thể tập hợp ba người hùng hậu nội lực, thi triển ra bạo tạc một dạng kháng long hữu hối. Tứ trưởng đối lập nhau. Phanh, cả cái thế giới đầu tiên là bỗng nhiên thay đổi vắng vẻ, tựa như thời gian bị định cách một dạng, ngay sau đó một hồi thanh âm to lớn vang lên, đả kích cường liệt sóng từ thân thể của bọn họ tản mắt ra, phá hủy bốn phía tất cả. Giống như là kịch liệt thuốc nổ bạo tạc một dạng, thủy tinh, cửa sổ, tường toàn bộ đều bị phá hư. Mà cũng chính là tiếp trưởng trong nháy mắt, Hỏa Vân Tà Thần, Lưu Húc, A Tinh, Chan Bạo Nổ đều là bị lực lượng khổng lồ phản chấn, đánh bay ra ngoài thật xa, nặng nề ngã xuống đất. Khao y khao y, Lưu Húc ngã vào trên phế tích, bản thân bị trọng thương. Hỏa Vân Tà Thần cắp mô công, thật sự là quá lợi hại, chủ yếu nhất là Hỏa Vân Tà Thần tiên thiên cảnh giới nội lực vô luận là chất vẫn là số lượng đều vượt qua ba người bọn họ cộng lại tổng cộng. Sau một lát, A Tinh bằng vào thể chất chậm rãi khôi phục lại. Lưu Húc nhìn Hỏa Vân Tà Thần nói, A Tinh, ngươi đi qua nhìn một chút Hỏa Vân Tà Thần thế nào, có cơ hội liền giết chết hắn. A Tinh gật đầu, chậm rãi hướng Hỏa Vân Tà Thần đi tới. Chỉ thấy Hỏa Vân Tà Thần ngược lại trên sàn nhà, vẫn không nhúc nhích, dường như chết một dạng. A Tinh lấy tay đi dò xét Hỏa Vân Tà Thần khí tức, phát hiện dĩ nhiên không có hô hấp. A Tinh quay đầu cười đối với Lưu Húc nói ra, đại ca, Hỏa Vân Tà Thần đã bị chúng ta đánh chết. Lúc này, Hỏa Vân Tà Thần đột nhiên trợn mở con mắt, thân thể ngồi dậy, một quyền đánh tới A Tinh trên đầu. "Tiểu tử, ngươi chết ta cũng sẽ không chết." Hỏa Vân Tà Thần tà cười nói, trên tay nắm tay không ngừng, một quyền lại một quyền đem A Tinh đầu đều nện vào sàn nhà bên trong. Đột nhiên, Hỏa Vân Tà Thần ngừng lại, lỗ tai khẽ động, xoay người lại, phát hiện Lưu Húc, Chan Bạo Nổ hai người đã mất đi hình bóng, ý thức được không đúng, đến khi hắn ở quay đầu, A Tinh cũng không thấy. "Có ý tứ, có ý tứ." Dĩ nhiên lại xuất hiện cao thủ tuyệt thế. Hỏa Vân Tà Thần lẩm bẩm lầu bầu cười nói. Hắn cũng không có lập tức đi ra ngoài truy, hắn thích loại này trò chơi mèo vờn chuột. Dược phong trong, Lưu Húc ba người đang tiếp thụ thần điêu hiệp lữ trị liệu. A Tinh bị thương nặng nhất, Chan Bạo Nổ muốn khá hơn một chút, thủ thương nhẹ nhất ngược lại là Lưu Húc. Nhìn túi giống như một bánh trưng A Tinh cùng Chan Bạo Nổ, Lưu Húc thở dài nói, không ngờ tới Hỏa Vân Tà Thần lợi hại như vậy, tập hợp ba người chúng ta nhất lưu cao thủ, đều không phải của hắn đối thủ. Muốn không phải Bao Tô Công, Bao Tô Bà các ngươi xuất thủ, sợ là chúng ta ba người đều sẽ chết ở nơi đó.